Chương 4492 tối cường thăng cấp hệ thống. Tước đoạt huyết mạch. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi từng chữ nói ra, ánh mắt xâm nhiên, đạo đạo sơn hải chi lực ở trên người tràn lan mà ra, một bước ở giữa trực tiếp. Lăng không trời Long Vương sắc mặt ngưng lại, tự hồ là cảm nhận được Long phi khí tức. Trên thân, cảm xúc khẽ biến nhưng là thoáng qua, lại khôi phục vẻ băng lãnh, im lặng nói ra, y vậy thì thế. Nào, bản tọa thân là Long tộc Long Vương. Hắn chỉ là một cái ẩn chứa ta Long tộc. Huyết mạch nện loại, đừng nói cho hắn định tội, chính là bản tọa để hắn chết, đều là vinh hạnh của hắn. Trời Long Vương nói, trên mặt vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Thật sao, khi lão tử hôm nay liền để ngươi biết, các ngươi Long tộc, tại lão tử trước. Mặt, không sánh bằng lão tử huynh đệ một đầu ngón tay. Long Phi lạnh lùng nói, một bước ở giữa. Trong tay một chưởng ầm vang rơi xuống ầm ầm sơn hải chi lực từ một trong lòng bàn tay bộc phát sinh sát trấn diệt chi lực, ầm vang bộc phát bành. Một đầu vừa rồi đối xây ngựa nhục mạ cự long trực tiếp bị Long Phi. Một chưởng lật tung, đỉnh đầu sừng rồng đều bị Long Phi một chưởng đóng bình, toàn bộ long đầu trực. Tiếp băng liệt, từng mảnh long huyết như là xích luyện, vẫy xuống. Thiên địa. Rống. Y. Rống. Lập tức, long tộc bạo loạn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi vậy mà cuồng bạo như vậy, nói. Ra tay liền xuất thủ, hào không cái gì cố kỵ. Muốn chết, một cái nhân tộc sâu kiến, cũng dám đối ta Long tộc xuất thủ, y. Hôm nay, liền xem như các ngươi ba tông cùng nhau xuất thủ, cũng không thể. Nào cứu được ngươi? Trời Long Vương giận dữ, gào thét bên trong, hóa thân cự Long nhảy lên, liền. Muốn động thủ nhưng đúng vào lúc này. Thông tiên bia lại lần nữa thay đổi, xoát xoát xoát. Liên tiếp ba đạo quang hoa chợt lóe lên, thứ bảy chiến trường, chim đài linh tú, trảm long giết yêu một vạn bảy, thứ tám chiến trường, yêu tộc máu yêu vương, diệt ba tông hai vạn, thứ chín chiến trường, người vô danh, diệt ba tông hai vạn ba ngàn, đồng thời, toàn bộ hư không cũng là chấn động, lần lượt từng thân ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống, tại nước một phương người, cùng yêu tộc, gần như đồng thời hàng lâm xuống, nhưng duy chỉ có không có thứ chín chiến trường cái gọi là người vô danh. Không tệ giờ phút này, đám người tất cả ánh mắt động dừng lại tại Long Phi. Cùng Long tộc ở giữa một trận chiến phía trên, căn bản không người chú ý thông tin trên tấm bia biến hóa bởi vì giờ khắc này Long Phi đã lại lần nữa ra tay, bàn tay trái sinh sát trấn diệt, tay phải vận mệnh phong diệt chết. Chính loại sơn hải đạo pháp trực tiếp bị. Long Phi dung nhập xong trong lòng bàn tay rầm rầm rầm, mỗi một chưởng vung ra, đều sẽ khuấy động ra vô tận lực lượng mà tại Long Phi dưới lòng bàn tay, Long tộc người bị ép ứng chiến bành bành bành. Từng đạo Long tộc thân ảnh bị Long Phi tung bay, hào không cái gì ngoài ý muốn, chính là trời Long Vương, giờ phút này trên mặt cũng từ trước đó khinh miệt. Biến đến vô cùng dày đặc, không chỉ là hắn, Sơn Hải Tông sở Sơn Biển, ngầm Huyền Ma Tông ma cảm giác. Huyền, cùng tại nước một phương chim đài linh tú, ánh mắt đều là biến đổi, con ngươi đều rút lại, cất cao dừng lại tại Long Phi một trận chiến, về phần xây ngựa, lúc này càng là cũng sớm đã không kịp chờ đợi xuất thủ Long Phi một câu. Trực tiếp để trong lòng của hắn cảm động đến tột đỉnh, liền xem như các ngươi toàn bộ Long tộc, cũng không sánh bằng lão tử huynh đệ. Một đầu ngón tay. Mấy chữ, trực tiếp để xây ngựa trong lòng, cảm xúc bành. Trướng. Rống. Nổi giận gầm lên một tiếng, xây ngựa trực tiếp bắt đầu biến thân, răng rắc răng rắc. Trên đỉnh đầu, xây ngựa sinh ra song giác răng rắc. Răng rắc. Lại là liên tiếp giòn vang, thật giống như thuế di, xây. Thân ngựa bên trên nguyên bản lôi đình thanh quan biến mất không. Thấy gì nữa, thay vào đó, thì là từng khối nhô ra lân phiến, lóe ra dữ tợn lôi. Đình quan trạch không chỉ như vậy, xây ngựa thân thể cũng vào lúc này bắt đầu biến hóa, từ lúc đầu bình thường lớn nhỏ, nhảy lên ở giữa, biến thành vạn trượng chi. Thân so trước mắt Long tộc người còn muốn khổng lồ mà tùy theo, thông tin lộ phía trên, hư vô mờ mịt cửu tiêu cũng bắt đầu lôi. Đình đại tác, phong vân cuồn cuộn. Càng quét thiên địa trong chớp nhoáng này, tất cả đều chấn kinh, nhất là Long tộc, nhìn xem lúc này chân chính hóa thân xây ngựa, ánh mắt bên. Trong tràn ngập kính sợ không sai, chính là kính sợ trước đó, bọn hắn còn đối xây ngựa khinh thường, cho rằng xây ngựa có thế có được một tia Long tộc huyết mạch, đã là vô. Thượng vinh hạnh nhưng bây giờ, Long mã vừa biến thân, bọn hắn tất cả đều mắt trợn tròn bởi vì lúc này Long mã biểu hiện ra khí tức, để bọn hắn nội tâm hèn mọn liền như là gặp mặt quân vương, vẻn vẹn là Long tộc khí tức. Liền có thể để bọn hắn thần hồn kịch liệt. Cái này đây không có khả năng, ngươi làm sao lại có được phản tổ cấp bậc huyết mạch? Không, chúng ta sai, ta tổ tha mạng. Ta tổ tha mạng a. Nháy mắt, vô số long tộc mở miệng cầu xin tha thứ, từng đầu phủ phục ở trong hư không, vô cùng hèn mọn, chính là trời Long Vương, lúc này trên mặt vẻ dữ tợn cũng biến mất không thấy. Gì nữa, trên hư không trầm mặt xuống, mà Long Phi vào lúc này cũng ngừng công kích, một màn này, để Sơn Hải Tông chờ ba tông người thất vọng nhưng cùng lúc, lại chấn động vô cùng, nhất là Sở Sơn Biển, nhìn xem hóa thân thần long xây ngựa, mắt ở dưới đáy xuất. Hiện nồng đậm dục vọng, tự hồ là muốn chiếm làm của riêng, sau đó, lại nhìn về phía Long Phi một chút, sát ý cuồng bạo hơn, xây ngựa mạnh mẽ như thế, còn vẫn như cũ đối Long Phi hết hy vọng đi theo, cái này cũng liền cho thấy, Long Phi bản thân liền rất cường đại, cho nên, Sở Sơn Biển tại trong lòng đối với Long Phi thì càng thêm kiên kỵ. Cũng tại lúc này, hóa thân thần long xây ngựa về sau, xây ngựa toàn thân trên dưới đều là lôi đình gào thét, khẽ động như lôi đình diệt thế, cuồng bạo vô cùng. Chủ nhân, xây ngựa đối Long Phi hô một tiếng, mắt rồng nộ trừng, sát ý ngập trời, nhưng cái này sát ý lại là nhằm vào long tộc. Ngay sau đó, xây ngựa vừa sải bước ra, dẫm đạp thiên địa, thẳng đến long tộc mà tới, đạp đạp đạp mà theo xây ngựa từng bước một tới gần, toàn bộ long tộc liền như là tai nạn giáng lâm, phốc phốc phốc, bành bành bành, từng đầu cự long như là tan ra thành từng mảnh, một đầu tiếp lấy một đầu từ hư không bên trên rơi xuống. Định ta có tội, kia lão tử hôm nay liền đoạt các ngươi long tộc huyết mạch. Xây tiếng ngựa âm trầm thấp như là gào thét, mà theo thanh âm hắn rơi xuống, toàn bộ long tộc chỗ trực tiếp biến thành hủy diệt chi địa, từng đầu cự long bắt đầu biến hóa, vảy rồng biến mất, ngũ trảo thối lui, trừ còn bảo trì long thân bên ngoài, đã lại không có mảy may long tộc đặc thù tồn tại. Mà lại, đây không phải một cái, mà là duy nhất một lần mấy chục đầu cự long. Nơi xa, Long Phi ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn xem xây ngựa khoe vai, lửa giận trong lòng cũng tiêu trừ hơn phân nửa, nhưng cùng lúc cũng càng là kinh ngạc xây ngựa biến hóa, trong lòng đối với Long Phi cũng bắt đầu ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Nơi xa, trong long tộc, trời Long Vương một thử muốn nứt, nhìn xem từng đầu cự long trực tiếp đang xây ngựa một câu hạ, trực tiếp bị tước đoạt long tộc thân phận, chiến lực tất cả đều là sống chết không rõ, toàn thân khí tức chấn động, thấp giọng gào thét, đem lửa giận trong lòng đều áp chế. Thế nào, ngươi còn không phục? Ngươi mặc dù tu vi cường hoành, nhưng huyết mạch chưa chắc có lão tử cao quý. Ý. Ra tay với ta, ngươi chính là nghịch tổ, ngươi dám ra tay sao? Xây ngựa lạnh lùng nói, đắc ý quên hình, trực tiếp đem đối phương trào phúng, lấy cuồng ngạo tư thái phản bác trở về. Trời Long Vương sắc mặt âm trầm, nhưng chỉ có thế ẩn nhẫn, bởi vì chính như xây ngựa nói, hắn căn bản không dám ra tay. Mà theo trời Long Vương trầm mặt, toàn bộ thông tin lộ nội địa phía trên bầu không khí đều trở nên quỷ dị. Năm phe nhân mã cắt thành một phái, nhưng yêu tộc cùng long tộc thân cận lẫn nhau ở giữa tự hồ đạt thành liên minh, liên hợp đến cùng một chỗ, duy chỉ có Long Phi, chỉ có hắn cùng xây ngựa